Hóa bướm kim họa, chương 13, đính chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy cảm thấy mình thực ra không có ý làm nũng, nhưng biết rằng cơ hội trước mắt thật hiếm có. Khuôn mặt không biểu cảm chỉ duy trì trong một giây. Sau đó cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trông như đang cố tỏ ra ngoan ngoãn lại nở một nụ cười. Nếu tôi vào trong, anh sẽ không gửi giấy kiện tôi vì tội xâm nhập trái phép chứ? Dung Gia Lễ bình thản phản vấn. Cô còn sợ bị kiện sao? Không hẳn là sợ, chỉ là về lý thuyết. Tôi cũng được coi là người nổi tiếng. Nếu bị công khai xử lý, thì khó tránh khỏi mất mặt. Lộ Hy nửa đùa nửa thật. Khóe mắt cô lặng lẽ liếc qua Dung Gia Lễ. Ánh hoàng hôn cam vàng như cắt đôi không gian giữa hai người thành một đường thẳng tắp. Cô nhìn khuôn mặt Dung Gia Lễ, hàng lông mày đã rất đẹp, được ánh sáng làm tôn lên, trông cao quý và thánh thiện như không ai có thể chạm vào. Sau đó, Lộ Hy lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt tinh xảo ra, đi theo Dung Gia Lễ vào căn biệt thự riêng biệt được bao quanh bởi núi non. Cô giữ đúng nguyên tắc không nhìn lung tung của một vị khách, không nhìn ngó xung quanh. Qua cổng vào với bức tường cong cao, Lộ Hy nhanh chóng dừng lại ở sảnh vào như một không gian triển lãm nghệ thuật. Xung quanh yên tĩnh đến mức như không có người, không nói gì cũng thấy lạc lõng. Lộ Hy tìm cách bắt chuyện. Thánh Tâm không có nhà à? Không có. Dung Gia Lễ đáp, thật không may. Cô ấy đi đâu vậy? Em đến tìm ai? Bất ngờ, bước chân Dung Gia Lễ hướng tới bếp dừng lại. Anh nghiêng đầu hỏi thờ ơ, suýt chút nữa khiến Lộ Hy đi sau đâm vào. Trán cô vô tình cọ vào chiếc áo lụa đen của anh. Khoảng cách gần đến mức hương thơm lạnh lùng thoảng vào hơi thở. Trong đầu Lộ Hy phản ứng đầu tiên là mùi hương này giống như bạc hà. Ngay sau đó chạm đến ánh mắt của Dung Gia Lễ, càng tỉnh táo hơn, theo phản xạ, ngón tay trắng nhỏ xoa xoa trán, tìm cách bào chữa, tôi nghĩ, một câu thật và một câu giả, anh muốn nghe câu nào trước? Cô nghĩ rằng với thái độ lạnh lùng của Dung Gia Lễ, anh chắc chắn không muốn nghe câu nào, rõ ràng là đoán trúng, Dung Gia Lễ quả thật không hứng thú. Bước chậm đến căn bếp sáng sủa và rộng rãi, mở tủ lạnh đựng đồ uống lạnh, bỏ qua đống nước ngọt có ga mà Thánh Tâm thường tích trữ. Ngón tay thon dài lấy ra một chai nước tinh khiết bằng thủy tinh, đưa cho cô. Lộ Hy ngẩn ra một lúc, mới nhận ra mình mặt dày đến đây là để xin một ngụm nước uống. Tay cô buông thõng, không chắc liệu có nên nhận chai nước tinh khiết này không. Sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị Dung Gia Lễ đuổi ra ngoài, nên cô nhỏ giọng nói, tôi không mở được. Dung Gia Lễ liếc nhìn cô, ánh mắt đen sâu và tĩnh lặng, giọng điệu cũng vậy, lại làm nũng. Lộ Hy xem xét tình hình, thà bị coi là đang làm nũng còn hơn bị đuổi ra ngoài. Chai nước tinh khiết được mở ra, Dung Gia Lễ chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng mở nắp. Động tác đủ lịch sự, đưa lại cho cô không có lý do gì để từ chối, tự nhiên đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, chỉ chạm môi, rồi ngẩng đầu lên nhìn Dung Gia Lễ, dù vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng ít nhất anh không nói gì. Lộ Hy lùi lại một chút, eo thoạm vào mặt bàn đá cẩm thạch đen tự nhiên, mỉm cười nói, khát thì đã giải quyết rồi. Nhưng tôi bị mất đồ. Câu nói này mang nhiều ngụ ý, nhưng Dung Gia Lễ không động lòng. Cách bắt chuyện của cô thật mở mang tầm mắt. Lộ Hy thực sự không có ý đó, lại luôn nhớ rằng đang ở địa bàn của anh, không dám làm trái, nên nhẹ giọng nói, vậy anh cứ coi như tôi đang làm nũng đi. Dù sao cách này hiện tại có vẻ hiệu quả. Quả nhiên, biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của Dung Gia Lễ không thay đổi, nhưng thái độ đối với việc cô không mời mà đến đã dịu lại. Ánh mắt Lộ Hy lướt qua khắp phòng khách của căn biệt thự, tìm kiếm bóng dáng lông xù của con mèo cam mập. Không thấy đâu, Cô do dự vài giây, đối diện với ánh mắt dò xét của Dung Gia Lễ. Lời nói chậm lại, anh có thấy một con mèo cam mập, lông xù, mèo cam, anh rõ ràng đã thấy. Giọng điệu thản nhiên, đúng vậy, Lộ Hy gật đầu, phải, sau đó, có chút ngượng ngùng hỏi, anh có thấy nó không? Dung Gia Lễ rõ ràng biết từ sớm rằng cô đã ôm mèo quanh quẩn bên ngoài biệt thự. Sau đó trốn ở cổng bên với mục đích gì? Lúc trước xuất hiện thì không vạch trần. Giờ thấy Lộ Hy cuối cùng không chịu nổi chủ động hỏi. Chỉ nhắc nhở, có camera giám sát, Lộ Hy quên mất với thân phận của Dung Gia Lễ. Chỗ ở của anh chắc chắn cách 10 bước có một camera giấu kín. Cô vô tình giơ tay xoa xoa đỉnh tai đã nóng lên. Giả vờ không xấu hổ mà hỏi. Vậy anh có thấy một thứ màu hồng? Rất cứng không? Không khí dần trở nên kỳ quái và im lặng. Dung Gia Lễ nhìn cô bằng ánh mắt. Lộ Hy cảm thấy phản ứng của anh có chút xâm lược tinh vi. Đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Mới nhận ra câu nói này giống như đang thực hiện một cuộc quấy rối tình đê. C không biết xấu hổ. Không biết nói gì hơn. Sao không nói tiếp nữa? Dung Gia Lễ từ trên cao nhìn xuống. Chỉ cần dáng người cũng đã cực kỳ áp lực. Lộ Hy đã áp sát eo vào đảo bếp. Không thể tránh được. Nói, anh biết tôi đang nói gì mà. Nói gì? Dung Gia Lễ yêu cầu cô nói rõ. Lộ Hy biết rằng sau khi chia tay, điều tối kỵ nhất là nhắc đến những chủ đề nhạy cảm như thế này. Trả lời thế nào cũng là sai lầm. Đối mặt với thái độ có vẻ ôn hòa nhưng thực chất ẩn chứa sự tấn công của Dung Gia Lễ, chút lòng tự trọng của cô dần bị dập tắt. Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu, Dung Tổng, chúng ta giữa ban ngày ban mặt nên nói về những chủ đề lành mạnh thì hơn. Nói về con mèo không đủ lành mạnh sao? Dung Gia Lễ giả vờ đứng đắn hơn ai hết, rồi ngầm ám chỉ, 7 năm không gặp, Lộ tiểu thư thực sự đã trưởng thành, suy nghĩ cũng nhiều. Lộ Hy cắn chặt răng, suýt nữa thì không nhịn được. Lỗi tại cô, tất cả đều tại cô tự dưng đi tìm chuyện mà không nói. Ngược lại, Dung Gia Lễ nhìn cô, ánh mắt điềm nhiên đặt trên đôi môi của cô trong chốc lát. Thực tế môi của Lộ Hy vốn nhạt màu, giờ đây cắn hơi mạnh, như thể chỉ cần cắn sâu thêm chút nữa là sẽ chảy máu. Anh rời mắt khỏi màu đỏ nhạt đó, nhìn về phía ghế sofa trong phòng khách. Khách không mời mà đến mà cô đang tìm ở đó. Lộ Hy theo hướng chỉ của anh, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo không sợ hãi của chú mèo cam mập. Chú mèo cam mập trốn sau chiếc ghế sofa đơn màu hồng khói, bị tấm chăn rộng tinh tế che lại. Đây có lẽ là nơi mà Dung Thánh Tâm thường ngồi đọc sách. Lúc vào nhà cô không chú ý, Lộ Hy đi tới, cúi người lấy món đồ màu hồng vẫn treo trên người nó xuống. Đầu ngón tay cảm nhận sự lạnh lẽo và cứng rắn của vỏ điện thoại. Trong lòng không yên, do dự một lát rồi mới quay lại, nói với Dung Gia Lễ, anh có thể đưa điện thoại cho tôi không? Dung Gia Lễ tư thế thả lỏng, dựa vào đảo bếp, ngẩng đầu nhìn cô, Lộ Hy đưa tay trắng nõn đòi, dừng lại giữa không trung không chịu thu về, giọng nói chậm rãi, coi như tôi đang làm nũng đi. Cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại màu xanh như màu biển. Lộ Hy nghiêng người, ngón tay thành thạo lắp vỏ điện thoại vào, thấy hai thứ hoàn hảo ăn khớp, vừa định thở phào thì nghe thấy Dung Gia Lễ nói ra điều mà cô cố gắng giấu. Tại sao phải mua nó? Lộ Hy im lặng, nhìn vào hình ảnh chú mèo hồng trên vỏ điện thoại trong tay. Không biết nghĩ gì, hoặc có lẽ là không dám trước mặt Dung Gia Lễ thừa nhận tại sao lại tìm kiếm vỏ điện thoại này vào lúc 5 giờ sáng ở Saint-Germain. Lần đó đến khách sạn nhận sai thời điểm ở Pháp đã qua. Bây giờ cô không thể phản bội Dung Thánh Tâm, lộ ra rằng cô đã biết về vấn đề thị giác của Dung Gia Lễ. Cũng không thể giả vờ như không hiểu, chỉ có thể trả lại điện thoại, mượn lời của nhân viên cửa hàng đồ cổ, vì anh có duyên với nó. Duyên phận, Dung Gia Lễ nhận lại điện thoại. Nghe thấy điều đó thấy thú vị. Bàn tay thon dài của anh dù cầm món đồ gì cũng không thể tinh tế bằng chính bản thân. Màu hồng cũng không quá tương phản. Ánh mắt Lộ Hy dõi theo bàn tay Dung Gia Lễ một lát. Mới khẽ nói, tôi nên đi rồi. Dung Gia Lễ không cản. Giọng nói thấp thoáng hàm ý. Lộ tiểu thư không còn điều gì muốn nói sao? Lộ Hy dừng lại, không động đậy, dường như vô hình kéo khoảng cách giữa hai người. Cô hiểu ý, nhưng việc thuê đảo Nghi Lâm, cô muốn đề cập lần sau. Lần này chỉ muốn chân thành tặng vỏ điện thoại. Nếu nhân lúc Dung Gia Lễ đang vui, nói ra thì lại có vẻ quá tính toán. Cô cúi xuống ôm lấy chú mèo cam mập, như được đại xá mà bước ra khỏi biệt thự. Không ngờ thân hình mỏng manh vừa ra khỏi bức tường cong cao đã nhận được cuộc gọi từ Giản Tân Nghê. Lộ Hy tưởng cô ấy đòi mèo, nghiêng đầu nghe máy, định mở miệng. Ngay sau đó, Giản Tân Nghê đã lên tiếng trước. Cấp cứu, giúp tôi ghi lại video chúc mừng. Chuyện này bắt nguồn từ việc một nam nghệ sĩ dưới trướng công ty cô ấy tham gia cuộc thi ca sĩ. Đến giai đoạn mời bạn bè nổi tiếng để kêu gọi bình chọn. Cô ấy muốn Kỳ Tỉnh quay video ủng hộ. Ai ngờ Kỳ Tỉnh không biết bị gì. Giữ nguyên cái vẻ kiêu ngạo của ảnh đế không hợp tác. Giản Tân Nghê chỉ còn cách gọi cho Lộ Hy vẫn còn ở Bồ Nam Sơn. Giải thích qua loa vài câu rồi nói. Quay xong, tôi sẽ xóa khoản nợ cô mới nợ tôi hôm nay. Lộ Hy không ngờ hậu quả của việc cố ý thua mặt trược lại đến nhanh như vậy. Đành nhận lời, Giản Tân Nghê lại nói. 10 phút thôi, 10 phút, Lộ Hy tính toán trong lòng. Với tốc độ lái xe nhanh như gió của mình quay lại. Còn phải để lại thời gian ghi video chúc mừng. Không thực tế, giọng nói dịu dàng hơn. Thương lượng, cho tôi nửa tiếng được không? Giản Tân Nghê hỏi. Cô đang ở đâu? Biệt thự số 11, đường Tĩnh An. Mấy chữ này nóng bỏng. Lộ Hy không nói ra được. Im lặng một lúc rồi nói. 10 phút tôi sẽ gửi cho cô. Cúp điện thoại, cô điều chỉnh nhịp thở. Ôm chú mèo cam mập quay lại bên trong bức tường cong. May mắn là trong khoảng thời gian gọi điện, Dung Gia Lễ vẫn đứng ở cầu thang treo điêu khắc chưa đi lên. Đôi mắt trong như nước phản chiếu hình ảnh của anh. Nói, thực ra còn một việc nữa. Dung Gia Lễ chờ đợi nghe cô tiếp tục. Lộ Hy nhẹ giọng hỏi. Anh có thể làm ơn dùng điện thoại có hình đầu mèo để quay cho tôi một đoạn video được không? Dung Gia Lễ bình thản đáp. Quay ở đâu? Lộ Hy suy nghĩ một lúc. Tầng 2 và thư phòng đều là không gian riêng tư, chắc chắn không phù hợp. Mà phòng khách lại mang vẻ quý phái tinh tế của nghệ thuật. Cũng không thích hợp, cuối cùng cô chỉ vào khu vực tiền sảnh an toàn nhất. Ở đây được không? Lộ Hy đã quen diễn trước ống kính của các đạo diễn. Nên không sợ máy quay, vì thế quá trình quay rất suôn sẻ. Dễ dàng hoàn thành yêu cầu của Giản Tân Nghê. Cô không lạm dụng lòng tốt của Dung Gia Lễ. Khi ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất sau những đám mây, cô chủ động rời khỏi Bồ Nam Sơn. Khoảng 10 giờ tối, Lộ Hy lên giường đi ngủ, chỉ để lại chiếc đèn ngủ pha lê treo chiếu sáng. Cô chưa ngủ, nằm sấp trên chiếc gối rộng mềm mại, lấy điện thoại ra mở khóa, sau đó mở hình đại diện của Dung Gia Lễ trên WeChat. Cô giữ trong lòng một bí mật không thể tiết lộ. Để Dung Gia Lễ quay video bằng điện thoại. Do đó, sau hơn 2.000 đêm ngày, lịch sử trò chuyện giữa hai người cuối cùng không còn trống rỗng nữa. Mặc dù không có chữ nào, nhưng khi trở về nhà, cô đã một mình thưởng thức đi thưởng thức lại nhiều lần. Trong khoảng thời gian thưởng thức đó, nhóm làm việc của Lộ Hy trên WeChat vang lên tiếng thông báo. Cô mở ra xem. Là Trần Phong Ý trong nhóm như ném một quả bom, đã ném một ảnh chụp màn hình đứng đầu danh sách tìm kiếm. Tiêu đề là Lộ Hy thẩm mỹ cao cấp, nếu không nhấn vào tìm kiếm, người ngoài chỉ nghĩ rằng đó là nữ diễn viên đang quảng bá nhan sắc. Nhưng nếu nhấn vào, sẽ phát hiện ra khi Lộ Hy quay video cho ca sĩ, bị cư dân mạng tốt nghiệp mỹ viện phát hiện ra trên bức tường phía sau trong tiền sảnh treo rất nhiều bức tranh thật. Mỗi bức tranh đều trị giá hàng triệu. Ai lại dùng tranh cổ vật cấp bảo tàng để treo trong tiền sảnh nhà? Sức nóng này khiến Trần Phong Ý nghi ngờ, chính xác nắm bắt được trọng điểm mà hỏi Lộ Hy trong nhóm. Cô đến Bồ Nam Sơn quay video cho nghệ sĩ dưới trướng của Giản Tổng. Nhưng gu thẩm mỹ thấp của ảnh đế nhà cô ấy, chậc chậc, khi nào biến thành cao cấp vậy? Biệt thự của Giản Tân Nghê chẳng khác nào một sở thú nhỏ. Thêm vào việc Kỳ Tình thỉnh thoảng về nhà sau khi quay phim đều mang quà cho cô ấy. Lâu dần, đồ trang trí trong nhà không thể là những thứ dễ vỡ quý giá. Chứ đừng nói đến bức tường trong tiền sảnh treo đầy những bức tranh quý giá nhất. Lộ Hy sau nửa phút, kiên quyết nói, gỡ bỏ tìm kiếm nóng, giá cả không giới hạn. Trần Phong Ý, theo tính cách thường ngày của cô, trên mạng bịa đặt hàng tá chuyện giả dối về cô đều không mảy may động lòng. Sao đêm nay lại khác thường như vậy? Lộ Hy không nói thêm gì trong nhóm, mà mở tìm kiếm nóng trên Weibo. Vừa khéo có một bình luận nổi bật. Chỉ có mình tôi nghi ngờ đây không phải biệt thự của Lộ Hy sao? Rõ ràng chủ nhân là người khác mà. Bức tranh dầu ở góc trái trên cùng của video, 3 năm trước được bán đấu giá cao ở nước ngoài. Khi đó Lộ Hy vẫn còn là một ngôi sao nhỏ. Cô ấy quay đầu lại có thể chi tiêu hàng triệu. Lộ Hy đang ngầm tuyên bố vị trí chính cung của mình sao? Cô nhìn chằm chằm vào hai bình luận này vài giây. Sau đó, ngón tay gần như trắng bệch khi chạm vào màn hình, trực tiếp chia sẻ làm rõ, tuyên bố rất đơn giản. Thứ nhất, chủ nhân của căn biệt thự treo tranh cổ trong tiền sảnh không phải cô. Thứ hai, mối quan hệ giữa cô và chủ nhân căn biệt thự chỉ là quan hệ bình thường. Trần Phong Ý, người luôn theo dõi tìm kiếm nóng, lại hét lên trong nhóm. Lộ Hy, cô không phải muốn giảm nhiệt độ sao? Lộ Hy không trả lời, mà phá lệ cẩn thận lật xem hết bình luận của fan từ đầu đến cuối. Hàng nghìn bình luận, bất cứ ai đồn thổi cô và chủ nhân biệt thự đều bị cô nhấn tên. Khi thời gian trôi qua, bầu trời bên ngoài từ tối đen dần dần sáng lên. Trời sắp sáng, Lộ Hy cầm điện thoại trả lời fan suốt đêm, mắt gần như không nhìn rõ. Vừa trượt thân thể mềm mại vào chăn ấm áp, chưa kịp chìm vào giấc ngủ vài phút, tiếng chuông lạnh lùng đột ngột vang lên. Cô tưởng Trần Phong Ý đến đòi tội. Ngay lập tức, cô cố giữ tỉnh táo, giơ cổ tay mảnh khảnh mò lấy điện thoại trên gối, bật loa ngoài. Lộ tiểu thư, về quyền thuê đảo Nghi Lâm, Dung tổng muốn gặp cô nói chuyện. Giọng nam có chút quen thuộc lại xa lạ vang lên. Lộ Hy đầu óc chậm chạp nhận ra, lần này gọi là thư ký Chu không mấy thân thiện. Cô chui đầu ra khỏi chăn, giọng mũi có chút nói, đột ngột thế này, Chu Cảnh Xuyên tự nhiên không tiết lộ. Đổi giọng, cô có phải đã tặng điện thoại cho Dung tổng? Lộ Hy biết điều này không còn là bí mật, thở nhẹ xác nhận. Sau đó, Chu Cảnh Xuyên trong điện thoại nói, Dung tổng đã chơi cả đêm. Lần này Lộ Hy hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt được ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trông như vỡ vụn. Môi khẽ mất giọng, cô hiểu ứng ngầm của thư ký Chu. Điều này có nghĩa là, trong suốt một đêm cô tranh luận giải thích trên Weibo, Dung ra lễ dùng điện thoại cô tặng, theo dõi cả đêm. Chu Cảnh Xuyên giọng điệu nghiêm túc, công bằng, xe đã đợi sẵn trước cửa biệt thự của cô. Cách chương.